Quyển 3, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 445, Quý Phi Uy Phong, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quạt xương ngà voi nạm vàng. Đường quả thưởng thức, rất đẹp. Bản cung rất thích, nhận, bao giờ nóng thì dùng. Trầm ngọc bích vân, chế tạo tinh xảo, nhìn cũng đẹp, mai cài. Cuối cùng, ánh mắt của đường quả rơi xuống một cái lư hương xinh đẹp. Bên trên còn có mấy hộp hương. Quý phi nương nương, hoàng thượng vì người mà tìm đấy à, nghe nói có tác dụng an thần. Dễ ngủ, mùi cũng rất thơm. Cung nữ vội nói như lời Lý công công dặn. Nương nương có muốn dùng thử ngay không ạ? Đường quả khẽ ngửi hương ninh thần. Cảm thán, quả thực là rất thơm. Tạm thời không dùng, đồ tốt như vậy. Bản cung chỉ thích hưởng một mình. Mấy người mạnh phi phi cười. Cũng không để ý lắm. Chỉ là tò mò không biết đấy là loại hương gì mà có thể khiến quý phi muốn hưởng một mình. Quý phi nương nương vốn không phải người keo kiệt. Gần đây đã cho các nàng đủ loại đồ tốt rồi. Hương gì mà có thể để quý phi tỳ quý như thế? Mạnh phi cười duyên dáng. Đôi mắt đầy hiếu kỳ. Đường quả hơi nhăn mày. Thầm ý nói. Hương này trừ bản cung ra. Các em không dùng nổi. Vẫn nên để bản cung độc hưởng là tốt nhất. Được rồi. Quý phi tỳ tiếc thì cứ nói là tiếc đi. Em cũng đâu có định đòi. Mấy ngày nay em kiếm được không ít đồ tốt ở chỗ này rồi. Doãn phi cũng cười. Hoàn toàn không hứng thú với hương kia. Đường quả không nói thêm gì. Cô gọi Mai Lan đến. Chỉ vào lư hương và hộp hương. Mang vào nội điện đốt cho bản cung. Vừa hay bản cung đang mệt. Muốn nghỉ chút. Mai Lan không nghi ngờ gì. Bề lư hương vào. Đường quả chào những người khác, để các nàng tự chơi với nhau, rồi cũng đi vào, ngửi thấy mùi hương, cô cở Iota A Sắc Xích Ma viết thường ngoài ra rồi nằm trên giường nhìn làn khói nhẹ nhẹ bay lên trong lư hương. Cười cười, mùi hương này không tệ, ký chủ, hương này, chắc không có ảnh hưởng gì đến thân thể cô đâu nhỉ. Hương này thật sự có tác dụng an thần dễ ngủ. Có lợi cho thân thể, chỉ là có một tác dụng phụ, là gì, tuyệt dục, khoan, hệ thống mở mang tầm mắt, hiên viên mặc cố ý, cha nội này đang tự tìm đường chết à, ký chủ mang thù, nhưng cũng không thể mang thai, nó không biết vì sao những thân thể mà ký chủ đã dùng đều không thể mang thai được, nhưng ký chủ không mang thai được với người khác làm ký chủ không mang thai được là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Thân thể này không bị ta ảnh hưởng cũng không thể có con được. Trừ khi được chăm sóc thật tốt. Lần rơi xuống nước ấy, căn cơ đã bị hỏng hết rồi. Đường quả cười lên, hiên viên mặc đây là sợ bản cung có con của hiên viên diệt. Muốn tiên hạ thủ vi cường, tránh chuyện như thế xảy ra. Rất tốt, đã hấp dẫn được sự chú ý của bản cung. Hệ thống nuốt nước bọt, cùng một câu mà thái độ khác xa khi nói về hiên viên diệt. Bản cung sẽ thỏa mãn hắn. Nói xong, đường quả nhắm mắt lại. Đường quả chỉ dùng hương khi ngủ trưa. Ngày hôm sau, hiên viên mặc hỏi thăm. Cô đáp lại hắn, ngày nào cô cũng ngủ trưa. Dùng hương lúc đó là vừa hay. Chuyện này hiên viên mặc không nói cho hiên viên diệt biết. Hương kia là hắn sai người bí mật tìm. Đã thất truyền từ lâu. Người không quen dùng hương sẽ nghĩ rằng đó là đồ tốt. Ta thích lắm. Cảm ơn A Mặc. Nhất định ngày nào ta cũng dùng lúc ngủ chưa. A Mặc phải tìm nhiều nhiều cho ta nha. Hiên viên mặc bị cô ôm. Cánh tay run lên. Thấy gương mặt hạnh phúc tươi cười của cô. Không hiểu sao hắn lại phát hoảng. Cách chương.